Xuyên nhanh hệ thống lưu manh. Chương 177, quay về quá khứ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Ly duy trì được 2 ngày rồi cũng hướng suy nghĩ về quán bar kia. Giống như cái phao duy nhất vậy. Cô thật sự không muốn ra đường nữa đâu. Cảm giác lạc lõng thật khó chịu. Gần chiều tối cô lại tiến gần lại đó xin vô làm tiếp. Họ thấy cũng không nói gì vì đa số mấy chỗ này thì dễ dãi. Chịu làm là được, miễn sao phục vụ tốt. Chịu nghe lời đừng gây chuyện thì rất dễ nói chuyện. Cô hôm nay lại phục vụ cho vài bàn lớn đầy khách. Bọn đàn ông say giở trò với mấy cô gái trẻ bên cạnh trông thật kinh tởm. Thấy cô bưng rượu vào, bọn họ vân vê nhìn về phía cô có chút nhàm chán mà lớn giọng nói. Ở đâu ra cây xương củi thế kia? Bộ ở đây hết người đẹp rồi hay sao? Hay bọn mày khinh bọn tao? Tuyết Ly đứng hình, đôi tay hoảng sợ có chút run nhẹ đặt chai rượu xuống nhìn về phía quản lý đang cúi đầu giải thích. Nội tâm thật hoảng, bây giờ chỉ còn trông mong không bị đuổi việc mà thôi. Cô thật sự rất cần công việc này. Má nó, tiếng chai thủy tinh đập mạnh vào bàn vang lên âm thanh thật chói tai. Bọn họ hình như say quá rồi nên muốn làm loạn. Tuyết Ly quan sát thấy trong túi quần người đàn ông vừa nổi điên kia hé ra vị bịt thuốc trắng liền càng thêm run rẩy đứng chẳng vững mà lùi về sau. Ông xin bình tĩnh, chúng tôi sẽ mời thêm mỹ nhân đến liền. Quản lý nói nhanh quay sang cô quát lớn đuổi đi. Ngay lúc cô định trốn thì bị bọn chúng giữ lại làm khó. Mày cứ thế đi à, mặt mũi bọn tao để đâu? Tệ lắm cũng uống hết chai này rồi mới được đi. Tuyết Ly nuốt khan cổ họng đắng chát từ hôm qua đến giờ. Cô tiết kiệm nên bụng vẫn rỗng. Trước giờ không uống rượu lại gặp loại nặng này có khi nào chết không? Chẳng cho cô cơ hội phân vân. Quản lý liền đè đầu cô xuống mà chút vội hết chai vào miệng. Cổ họng càng nóng rát như sắp cháy khô mà nghẹt lại. Nước đỏ văng ra tí tách từng hàng lớn vãi ra đầy khắp mặt sàn. Quân Niệm tức giận dùng tay liên tục với lấy tên khốn nạn kia mà đấm vài phát vô hiệu mới chợt tỉnh mà điên người liều mạng la hét. Bọn khốn kiếp buông cô ấy ra. Buông ra, đừng mà. Tuyết Ly gục xuống nền gạch lạnh lẽo. Con người sâu hút mê mang quặn thắt đầy đau đớn. Tiếng cười hả dạ đâu đó lại vang lên khắp phòng. Bọn họ nhìn cô như một đứa hề làm trò tiêu khiển. Uẹ uẹ. Cô khốn đốn nôn khan vài ngụm rồi ôm chặt lấy cơ thể đầy đau rát mà khó chịu la hét. Bọn họ nhìn cô cười ác độc rồi từ từ chuyển sang lo sợ. Vì từ bụng cô, miệng cô chảy ra rất nhiều máu. Máu chảy lênh láng cả nền gạch trắng xóa tạo nên ngọn lửa thật bi ai. Quân Niệm khóc đến khàn giọng đưa tay muốn đỡ lấy cô mà ôm vào lòng nhưng chẳng thể mà la hét điên cuồng. Hắn như điên kêu giọng thê lương về thời không lạnh giá kia nhưng mãi không phản hồi. Nếu tôi quỳ van xin bọn họ cứu em có được không? Mấy tên khốn sao không cứu cô ấy hả? Không thấy cô ấy đang đau sao? Quân Niệm vừa nói vừa lay hoay chẳng ngừng nhưng chẳng có kết quả gì. Tên quản lý kia sợ phiền phức cũng nhân từ gọi giúp cô chiếc xe cứu thương. Xong mới nghĩ lại là mà quên Tuyết Ly mồ côi. Biết vậy ném đại xó nào cho bớt chuyện. Tâm loài người, đôi lúc lạnh đến khốn cùng. Bác sĩ bảo cô bị loét dạ dày nặng. Nếu không có tiền thì thuốc men chữa trị điều không thể. Quân Niệm bên này nhìn gương mặt xanh xao đau lòng không thôi. Liền đi tìm khắp bệnh viện coi có ai thấy được hắn không. Mặc cho ngu ngốc vẫn kiên trì đi đến đứng trước từng người mà nói một câu lặp lại ngàn lần. Mấy người chữa cho cô ấy đi hoặc tiêm cho cô ấy thuốc giảm đau cũng được. Cô ấy đang đau lắm. Làm ơn. Ngay lúc bất lực nhất thì điện thoại đã lâu cũ kỹ của cô lại vang vài hồi. Tuyết Ly đau đớn nhấc máy giọng đứt quãng mà trả lời vội. À, alo. À con đấy à, ta bên cô nhi viện đây. Hồi nãy có người phụ nữ trung niên đến tìm con. Hình như là mẹ con đấy. Còn để lại địa chỉ cho ta nữa nè, con muốn lấy không? Giọng đầu dây bên kia có chút vui mừng nói vội từng hồi. Ai không biết, còn tưởng bà ta có lòng tốt nhưng thật chất thì thấy người phụ nữ tìm Tuyết Ly trang sức đầy mình nên nổi chút hám danh thôi. Tuyết Ly nghe lần đầu có một tia ấm áp mà vội gật đầu nhanh nhẹn mở lời mặc cơn đau nhen nhói trong cổ họng còn nóng rát. Vâng, chuyển dùm con liền đi ạ. Ừ, ta chuyển qua liền, nhớ có gì được thì thông báo lại cho ta vui nhá. Và, vâng, chẳng để ý sự khác thường của cô mà nghe được đáp án như ý, bà ta liền hớn hở chuyển địa chỉ qua. Mẹ, tìm mình sao? Tiết Ly cười như muốn khóc, ôm chặt lấy địa chỉ trong tay mà lê từng hồi đau đớn ra khỏi bệnh viện, mặc linh hồn kế bên liên tục ngăn cản. Tiết Ly, em làm gì thế? Em đừng đi đâu lắm, đợi xíu tôi tìm người được không? Làm ơn quay lại đi. Đừng đi mà. Bộ đồ bệnh nhân còn dỉ vài giọt máu thấm ướt từ khe bụng nứt ra. Cô gái ôm chặt điện thoại trong tay vẫn chẳng để tâm mà vui vẻ bước về phía trước. Mẹ, mẹ, tìm mình, cách chương.